hưu, một đạo trảo ấn xuất hiện trước người Duẫn Ngạc của Vạn Thú Tông, trảo ấn vỡ áp không gian, Duẫn Ngạc đã không thể giãy thoát. Mau lui lại, thân ảnh Thao Ưng lão tổ lướt ra, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, giẫm mạnh xuống đất, mặt đất nứt toác thành mảnh nhỏ, thân hình lao tới như chớp, một đạo quyền ấn trực tiếp va chạm thẳng vào trảo ấn kia. Hưu, quyền ấn mang theo tiếng xé gió bổ ra không gian, khí thế cuồng bạo oanh kích vào trảo ấn. Phanh phanh, thanh âm nổ tung truyền tới, thân hình Thao Ưng lão tổ lập tức bị đẩy lui. Phốc, Thao Ưng lão tổ phun máu tươi, thân hình cũng không dám lưu lại trực tiếp bay ngược ra sau, mà thân thể đế giả không tiếp tục đuổi giết hắn, lại lao thẳng tới người gần nhất. Suy, thân thể đế giả lao tới một vương cấp của thánh linh bộ thuộc thánh linh giáo, dưới uy áp kinh khủng người kia thậm chí không có dũng khí phản kháng. Hừ, để bản tôn gặp qua ngươi. Nhìn thấy đệ tử thánh linh giáo gặp nạn, cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm sét, chảo ấn mang theo năng lượng hỏa hệ bắn ra ngoài. Lão ngũ cẩn thận, Kim Lang tôn giả quát to, năng lượng thổ hệ hội tụ, không gian run lên, một đạo trường ấn vỗ thẳng về hướng thân thể đế giả. Thân thể đế giả đột nhiên ngẩng đầu, hai đạo chảo ấn vỗ thẳng về hướng Kim Lang cùng kỳ, năng lượng quang quyền tối đen tràn. Góc truyện audio.com, ngập cả không gian đều nứt vỡ. Oanh, công kích va chạm, tiếng nổ như sấm, hư không nổ tung, trực tiếp sụp đổ, lực trùng kích khiến hư không vỡ tan thành từng khúc. Đặng đặng, thân hình Kim Lang cùng kỳ bị đánh bay, sắc mặt biến thành tái nhợt, cổ họng hừ một tiếng tràn ra máu tươi. Cách chương.